Tổng tài bá đạo giành vợ yêu, chương 268, góc truyện audio.com, Lương Phi Phàm cao mày, nhét điện thoại di động sang một bên, anh đưa tay ấp lấy gò má của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn người phụ nữ bị mình đè dưới người, yết hầu ở cổ họng chuyển động một cái. Giọng anh trầm thấp, lúc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, bởi vì nghiêm túc nên có thêm mấy phần mị hoặc. Mỗi một câu em nói anh cũng sẽ nghe rất nghiêm túc, suy nghĩ, phân tích, sau đó sẽ làm. Tại sao phải cảm thấy buồn cười? Em nói, anh làm được, anh bây giờ chỉ quan tâm kết quả, tùy anh nói có phải là thật hay không. Mặt Bạch Lộ nhăn lại, người đàn ông này khi nói chuyện đôi môi mấp máy kia mang theo khí tức đàn ông nóng bỏng, toàn bộ phả lên mặt cô khiến cho cô cảm xúc quá lớn. Những mùi vị này quen thuộc tới chỗ sâu trong tâm hồn cô, có thể khiêu khích những sợ hãi cô luôn muốn ẩn giấu trong lòng. Trái tim cô run lên, môi mím chặt lại cố gắng khống chế âm thanh của mình. Tôi đã nói đấy chỉ là tôi nói tùy tiện, nhưng em vừa mới nói, lời em nói nhất định sẽ thực hiện. Ánh mắt Lương Phi Phàm di chuyển tới điện thoại bên cạnh, mở ra tin nhắn của hai người đưa tới trước mặt cô. Bạch Lộ, nói cần phải giữ nấy lời, đúng không? Bạch Lộ giận siết chặt quả đấm hung hãn đấm vào người anh, cắn răng nghiến lợi nói. Lương Phi Phàm, anh tính kế với tôi, anh tính kế với em sao? Trong mắt người đàn ông đều là sự dịu dàng, anh khẽ cười một tiếng, môi từ từ đi xuống hôn lên đôi môi cô. Bạch Lộ muốn trách nhưng không biết làm thế nào, mặt đã bị anh khống chế không nhúc nhích được, mặc cho anh hôn lên môi mình. Người cô cứng đờ, nghe được tiếng nói hấp dẫn của Lương Phi Phàm có chút khàn khàn. Em yêu, anh chỉ là muốn có được một cơ hội từ em, từ một cái hứa hẹn của em. Cơ hội như em nói tùy theo lời anh, dường như anh đã có được, cho dù em không cam tâm tình nguyện thì cũng có một câu nói là nguyện thua cuộc. Cho nên dường như em không thể đổi ý, cô có cảm giác nếu như người đàn ông này cố ý thì lời của anh thế nào cũng sẽ chui vào trong mắt cô, vậy cô căn bản không thể là đối thủ của anh. Không sai, cô bây giờ dường như là không thể chối bỏ lời mình nói. Bởi vì một câu nói lúc tức giận của mình mà anh ấy thật sự lại chịu. Bạch Lộ hít sâu một hơi, con ngươi trong trẻo nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Được, tôi nguyện thua cuộc, Lương Tổng ngài có tiền có thế, vung tay lên không chuyện gì là không làm được. Tôi đồng ý, lời kia là tôi nói, cho nên bây giờ tôi tùy ý ngài yêu cầu, một lần. Cô nuốt nước miếng một cái, trên gương mặt nhỏ thoáng qua chút đỏ ửng, có điều chỉ thoáng một cái, một giây kế tiếp đã nói cứng rắn. Không phải anh muốn thân thể của tôi sao? Làm đi, dù sao không phải lần đầu, chỉ có thể làm một lần, sau lần này đừng tới làm phiền tôi nữa. Cô vừa nói vừa đưa tay chủ động vòng lên cổ Lương Phi Phàm, chủ động áp môi mình lên đôi môi hấp dẫn của anh. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ, không ngờ được cô sẽ chủ động hôn mình, khí tức của anh trong nháy mắt liền hỗn loạn. Bạch Lộ thật ra chẳng qua chỉ là đưa môi của mình tới cô, không nhúc nhích một chút nào, bốn bờ môi cứ như vậy chạm vào nhau, nhưng trong nháy mắt cô cũng cảm nhận được ham muốn mãnh liệt từ cơ thể anh. Trái tim cô đập cuồng loạn, tay vòng qua cổ anh không nhịn được run lên, dường như có chút sợ hãi nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cảm giác như cưỡi hổ khó xuống khiến trong lúc nhất thời cô cứ như vậy hôn. Góc truyện audio.com, anh mà không nói gì, Lương Phi Phàm sao có thể chịu nổi sự kích thích như vậy. Mục đích của anh cũng không phải vì chuyện này, có cơ hội được làm chuyện yêu với cô dĩ nhiên anh muốn, tất nhiên không chỉ là chuyện thể xác, nhưng khi cô chủ động thì anh cảm thấy mình thật khó có thể kiềm chế. Anh không phải là một người đàn ông lãnh cảm, trước kia mặc dù không chưa tới mức thanh tâm quả dục nhưng trước khi biết cô thì phụ nữ bên cạnh anh cũng không phải nhiều, chỉ sau khi có cô anh mới cảm thấy có những thời điểm sẽ không khống chế được sự ham muốn. Trong hơn một năm cô không ở bên cạnh anh, chỉ cần anh nghĩ tới cô là sẽ có loại ý niệm này, nhưng anh vẫn cảm thấy anh hoàn toàn có thể khống chế được. Nhưng bây giờ cô đang ở ngay trong ngực anh, chủ động hôn lên đôi môi anh, loại tư vị này thật sự so với thuốc kích dục còn hung mãnh hơn. Một tay anh đè xuống gáy cô, một tay giữ lấy người, hít sâu một hơi hung mãnh hôn đáp trả. Bạch Lộ mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng người đàn ông trên người cô đột nhiên hôn xuống khiến cô sừng sốt một chút, thân thể theo bản năng cứng đơ căng thẳng nhưng cũng không phản kháng lại sự đụng chạm của anh. Đại khái trong lòng chính là ý niệm này, nếu anh ta nói phải nghe theo lời anh ta, mục đích của anh ta cũng chỉ vì cái này, cho nên cô buông lỏng thân thể mình. Người phụ nữ mềm mại phía dưới không còn hung mãnh đẩy mình ra, dáng vẻ chấp nhận của cô khiến Lương Phi Phàm muốn ngừng cũng không được. Cách chương.